đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735, nghiệp hòa cao thủ địa vị. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt kia tiểu sa di. Giản lược nói tóm tắt nói. Thông báo người nhóm Phương Trượng. Lão Phu có liên quan với pháp không sự tình. Cùng hắn thương nghị, kia tiểu sa di nơi nào không biết rõ pháp không đại sư danh hào. Cái này là hắn huyết dương tự cửu diệp nghiệp hòa cấp cao thủ. Lúc này sắc mặt biến hóa. Nói, mời các vị thí chủ chờ. Tiểu sa di một đường bay nhanh trở về huyết dương tự. Xuyên qua vài tòa Phật uyển. Đi đến Phương Trượng chỗ Phật uyển bên trong. Đứng tại môn ngoại đạo. Phương Trượng, dưới núi có một vị lão thí chủ cầu kiến. Nói là tìm ngài nói pháp không đại sư sự tình. Phòng bên trong yên lặng nửa ngày mới truyền ra âm. Thanh, pháp không đã viên tịch. Cần gì lại tìm phiền não? Nói cho vị thí chủ này. Không thấy. Vâng, tiểu sa di trở lại dưới núi. Đem Phương Trượng mệnh lệnh thuật lại cho Lục Châu. Tiểu Diên Nhi nghe vậy. Chính muốn nổi giận. Lục Châu đưa tay ngăn cản. Giọng điệu hờ hững nói. Vậy lão phu, đành phải tự thân lên sơn. Hắn cũng không để ý tới tiểu sa di thái độ, mà là hướng bên trên bay đi. Tiểu hòa thượng, ngươi có thể thật không thức thời. Dưới gầm trời này vẫn chưa có người dám cự tuyệt ta sư phụ. Tiểu Diên Nhi cười nói. Thí chủ, các vị thí chủ xin dừng bước. Không biết làm sao hắn tu vi thấp lại thế nào khả năng ngăn cản được. Lục Châu một ngựa đi đầu, một tay chắp sau lưng, thẳng tắp bay đến huyết dương tự sơn môn trước đó. Sơn trước cửa, bất ngờ có hơn trăm tên côn tăng, ngay tại hò hét luyện công, lại không một người phi hành. Nhìn thấy người xa lạ xuất hiện, côn tăng nhóm cấp tốc tề tụ. A-di-đà Phật, lão thí chủ, đi nhầm địa phương đi. Một lớn tuổi côn tăng, một tay cầm côn, một tay thụ trưởng nói. Lục Châu không để ý đến, tiếp tục đạp không hướng về phía trước. Côn tăng nhóm gặp cái này lão thí chủ kẻ đến không thiện. Lần lượt giơ lên trong tay côn, vung đánh tới, Lục Châu hư ảnh hiện lên. Tại côn tăng bên trong xuyên qua, hơn trăm tên côn tăng lăng không hướng hai bên bay đi. Ngã xuống đất, chúng tăng hoảng hốt, cao thâm như vậy tu vi, huyết dương tự Phương Trượng ở đâu? Lục Châu âm thanh như hồng. Phối hợp thiên thư phi phàm lực lượng, rõ ràng nghe không kia chói tai, lại rõ ràng đến cực điểm. Từ phía trước Phương Thiên Vương Điện, truyền đến Đại Hùng Điện, lại truyền đến Thiên Phật Điện, lại đến Tiếp Dẫn Điện, cho đến Tàng Kinh Các, Phật Uyển Đạo Trang, Tề Vân Tháp, Huyết Dương Sơn kéo dài mấy ngàn mét phạm vi bên trong. Phi cầm chấn động, tẩu thú chạy trốn, gõ mộc ngư Phương Trượng pháp hoa mở to mắt. Cương khí thổi ra cửa phòng, cuộn lại chân bay ra ngoài, có thể phát ra như này âm công, sao lại là kẻ yếu? Chúng tăng từ Đại Hùng Điện cúi bay ra, tam đại thủ tọa, 12 kim cương cũng từ lần sơn phong đạo tràng vượt ngang khe rãnh. Đạp không bay tới, lấy cực nhanh tốc độ đi đến cổng chào phụ cận, sơn trước cửa, lần này tới đều là huyết dương sơn hạch tâm đệ tử cùng tu hành tăng nhân. Có tới hơn ngàn tên tăng nhân. Chúng tăng lăng không lơ lửng. Phương Trượng, chúng tăng khom người. Thiên Vương Điện phương hướng. Phương Trượng pháp hoa chậm rãi bay tới, rơi trên mặt đất. Hắn cái này vừa rơi xuống đất, những người khác toàn bộ rơi xuống, không còn dám lơ lửng. Pháp hoa một thân mộc mạc tăng y, có thể hắn trên trán ẩn chứa người ngoài không có khí chất. Hắn nhìn về phía trước mắt Lục Châu cùng hai tên tiểu nha đầu lúc. Lạ lẫm gương mặt, hoàn toàn không biết. Thụ trưởng nói, A-di-đà Phật, lão thí chủ viếng thăm huyết dương tự. Có gì muốn làm? Lục Châu gật gật đầu. Huyết dương tự lão đại đi ra. Sự tình liền dễ làm nhiều. Cũng liền không cần tại những tiểu lâu la này thân bên trên lãng phí thời gian. Ngươi là huyết dương tự Phương Trượng. Lão nạp chính là huyết dương tự Phương Trượng. Pháp Hoa nói ra, lão phu có chuyện hỏi ngươi. Pháp Hoa lắc đầu nói, lão thí chủ, lão nạp cũng không biết ngươi. Ngươi nếu là đến bái Phật, lão nạp hoan nghênh. Ngươi nếu là đến trả thù, xin thứ cho lão nạp không thể phụng bồi. 12 Kim cương đứng dậy, thuần một sắc lấy hồng sắc cà sa, trên tay treo niệm châu. 12 người đứng ra thời điểm, thân bên trên niệm châu phát sáng lên, hiện ra hồng sắc quang hoa. Lục Châu ánh mắt quét qua, già nua mà thâm thúy con mắt bên trong, giống như là sinh ra một cỗ vòng xoáy, dùng đến ngôn âm trí thông cố, biết không thể nói, không thể nói sát hải hạt bụi nhỏ mấy thế giới bên trong. Toàn bộ chúng sinh chủng chủng ngôn từ, tất có thể phân biệt dài. Đây là chúng sinh ngôn âm thần thông, lão phu hôm nay tâm tình không tệ. Không nghĩ thông sát giới. Nếu các ngươi nghĩ sớm gặp Phật tổ, lão phu không ngại chuyển biến tâm tình. Một câu nói xong, 12 kim cương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lảo đảo lui lại mấy bước, khí huyết cuồn cuộn, cái khác tăng nhân toàn bộ lui lại. Duy chỉ có Phương Trượng Pháp Hoa toàn thân tắt ra hỏa diễm. Nghiệp hỏa đem âm công triệt tiêu. Lục Châu không có nhìn những người khác, chỉ đem ánh mắt rơi tại Pháp Hoa thân bên trên. Không nghĩ tới huyết dương tự thực lực nội tình hùng hậu như vậy. Lại có hai tên nghiệp hỏa cao thủ. Chúng sinh ngôn âm thần thông đổi thành tia nước nhỏ phương thức. Không có bạo phát uy lực, lại có làm người ta sợ hãi, sợ hãi. Phương Trượng Pháp Hoa nhướng mày. Cái này là cao thủ. Pháp không chết một lần. Nghĩ muốn xóa đi huyết dương tự đại tông môn. Liền xuất động ẩn tàng cao thủ. Tam đại thủ tọa đứng dậy. Pháp Hoa trầm giọng nói. Lui ra, Phương Trượng. Lui ra, Pháp Hoa lên giọng. Vâng, tam đại thủ tọa. Hậm hực lui lại. Pháp Hoa nhìn về phía Lục Châu. Thủ trưởng khom người. A-di-đà Phật. Người tới là khách. Mời. Chúng tăng tránh ra một lối. Pháp Hoa nghiêng người, mời Lục Châu đi hướng Đại Hùng Điện. Cái khác tăng nhân hậm hực sinh khí, lại không thể làm gì. Lục Châu phất tay áo chắp tay, vượt qua cổng chào, vào huyết dương tự sơn môn. Đạp lên bậc thang lúc, dừng bước lại, nói, lão phu có câu lời khuyên. Lão thí chủ mời nói, các ngươi tốt nhất đừng nhờ người khác mượn tay người khác. Liền xem như Pháp không còn sống, lão phu cũng sẽ không đặt tại mắt bên trong. Lục Châu nói xong lời khuyên, bổ sung một câu, không cần nói lão phu không có cảnh cáo ngươi nhóm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người sửng sốt, liền Pháp không đều không để vào mắt. Kia người này sẽ là ai? Pháp Hoa lại liếc mắt nhìn Lục Châu, ký ức bên trong cũng không có nhân vật này. Nắm giữ nghiệp hỏa cửu diệp. Cả cái đại đường không ra 10 người. Mỗi một cái đều có thể kêu lên vang dội danh hào. Cái này người, đến cùng là người nào? Mặc kệ, mời. Pháp Hoa rất là có thể bảo trì bình thản. Đám người vào Đại Hùng Điện. Cái khác tăng nhân toàn bộ chờ ở bên ngoài. Tam đại thủ tọa cùng 12 kim cương cùng vào điện. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa một trái một phải. Đi theo sư phụ bên cạnh. Vừa vào tòa. Pháp Hoa nhân tiện nói, dám hỏi lão thí chủ như thế nào xưng hô. Lục Châu vuốt râu nói, lão phu là ai không trọng yếu. Lão phu viếng thăm huyết dương tự, chỉ nghĩ ở trước mặt lên tiếng hỏi mấy vấn đề. Pháp Hoa gật đầu, lão thí chủ mời hỏi, là người nào xúi dục Pháp không đánh lén lão phu. Lục Châu âm thanh rất phẳng trì hoãn, cũng rất bình tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tam đại thủ tọa hai mặt nhìn nhau. Huyết dương tự vốn là tứ đại thủ tọa. Địa vị chỉ thua ở Phương Trượng. Pháp không tuy là tứ đại thủ tọa một trong. Nhưng ở huyết dương tự địa vị. Cùng Phương Trượng ngang hàng. Có lúc, Phương Trượng vì lấy đại cục làm trọng. Còn muốn lễ nhượng ba phần. Pháp không làm việc. Luôn luôn độc lai độc vãng. Những người khác cũng không hiểu biết. Có thể, Pháp Hoa trao mày. Trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, dù sao cũng là nhất tự chi thủ, gặp chuyện không có chút rung động nào, cũng không nói ra Lục Châu lai lịch, nhân tiện nói, Pháp không hành sự từ trước đến nay không bị trói buộc. Hắn tuy là giới luật đường thủ tọa, lại thường xuyên không tuân thủ tự quy, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Pháp không ngữ điệu đột nhiên nhất truyền, hỏi lại, Pháp không đánh lén lão thí chủ. Lão hòa thượng này tư duy nhanh nhẹn, ứng đối có độ, ý đồ đột nhiên rời đi vấn đề, dò xét ra Lục Châu càng nhiều tin tức hơn. Lục Châu sao lại cái này trùng tiểu thủ đoạn cái bẫy. Ngược lại thẳng thắn, pháp không đánh lén lão phu. Lão phu đến trả thù. Ngươi cảm thấy hợp lý hay không? Chúng tăng hít sâu một hơi. Ánh mắt tập trung tại Lục Châu thân bên trên. Pháp Hoa ha ha nở nụ cười. Âm thanh căng chặt có độ. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Đối pháp không chết, cũng lộ ra rất bình thường. Pháp không nói ra, lão nạp dù sao cũng là nhất tự chi thủ. Đại đường số ít nghiệp hỏa trưởng khống giả một trong. Lão thí chủ nếu là trả thù, đã sớm động thủ, cần gì chờ tới bây giờ. Nghiệp hỏa ở giữa chỉ có lưỡng bại câu thương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.